Tận thế nhạc viên, chương 1456, trời cao biển rộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia đoạn tín hiệu rời đi vệ tinh về sau đường xá. Cũng không phải là cái tinh cầu này mặt ngoài bất cứ người nào có thể nắm trong tay. Nó biến mất tại vũ trụ bên trong mịt mờ. Tựa như một đoạn mộng đi xa tại đêm tối trong. Nắng sớm đến tột cùng có thể hay không tới. Trận này chờ đợi lại có bao nhiêu dài dằng dặc, ai cũng không biết, ai cũng chỉ có thể chờ đợi. Tại tin tức vừa mới nhảy chuyển truyền tống ra ngoài lúc, Hàn Tuế Bình chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, còn không đợi hắn ngẩng đầu, hắc ám liền thoáng chốc bị từ đầu đến chân rơi xuống dưới sắc trời xua đuổi sạch sẽ. Hắn vô ý thức nheo mắt lại, luống cuống tay chân liền muốn đứng lên, quát hỏi, ai? Hà Hoan một tay chống đỡ giếng tấm, tay kia cắm ở túi bên trong quần, đứng tại chút xuống ám lam sắc sắc trời bên trong, chính nghiêng đầu nhìn hắn. Hàn Tuế Bình chậm rãi ngồi dậy, nhìn bốn phía một vòng. Hắn lần thứ nhất phát giác, hôm nay mây đen dày đặc, giảm thấp xuống màn trời, như là sắp có một trận bão tố muốn tới. Hắn ngồi dậy về sau, nửa người trên liền lộ tại nối thẳng tay giếng bên ngoài. Tại quá khứ mấy ngày thời gian bên trong, Hàn Tuế Bình một thẳng co quắp tại chỉ có chừng một thước sâu dưới mặt đất tay trong giếng. Đen nhánh nhìn thấy không đến một tia sáng. Cho đến giờ phút này, hắn mới phát giác chính mình quanh thân đều đã đau buốt nhức đến khó chịu. Tín hiệu phát ra ngoài rồi sao? Hà Hoan hỏi. Thật giống như bọn họ vẫn như cũ là cùng một cái trong đội ngũ đồng bạn. Chỉ là nhất niệm cùng vừa rồi kia vài phút, Hàn Tuế Bình liền không khỏi nhẹ nhàng thở hổn hển, nhẹ gật đầu. Hà Hoan thở ra một hơi, quay đầu, nhìn chung quanh, thật phát ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại cười cười, tiếng nói có chút câm, nhẹ làm cho người ta nghe không ra hắn là tâm tình gì. Thật xin lỗi. Là ta phán đoán sai à? Hàn Tuế Bình một cái chữ cũng không có đáp. Hà Hoan câu này thật xin lỗi. Hắn trực giác ý thức được không phải nói cho chính mình nghe. Hắn ngay tại trong đầu lặp đi lặp lại diễn luyện chính mình hẳn là như thế nào mới có thể từ dưới đất trong giếng tay lao ra. Thế nhưng là Hà Hoan kinh nghiệm chiến đấu hiển nhiên so với hắn phong phú nhiều lắm. Đối phương đã từ trên cao nhìn xuống chiếm cứ vị trí có lợi nhất. Ngăn chặn hắn có thể nghĩ đến đột phá khẩu. Hà Hoan tựa hồ cũng ý thức được điểm này. Úc, ta đều quen thuộc thành tự nhiên. Hắn đẩy ra tay giếng tấm đóng. Để nó hướng về sau phương ngã xuống đi. Chính mình lui ra phía sau mấy bước. Cho Hàn Tuế Bình tránh ra nói. Ra đi, mặc dù mang theo vài phần đề phòng do dự. Hàn Tuế Bình vẫn là bò lên ra tới. Nơi này đúng là hắn cùng Lâm Tam Tửu tại một cái trong đêm khuya tìm kiếm dưới mặt đất sợi quang học trao đổi đứng lúc tới qua đại viện. Tay giếng vị trí tại ký túc xá hậu phương. Mấy ngày qua làm việc thời gian bên trong người đến người đi. Nhưng chưa bao giờ có người nghĩ đến muốn mở ra nắp giếng nhìn một chút. Giấu ở chính bọn hắn nhà trong hậu viện. Hà Hoan mỉm cười, nói, chẳng trách mấy ngày nay mặc kệ bọn hắn như thế nào điều tra. Cũng không tìm tới ngươi, nhưng vẫn là bị ngươi tìm được. Hàn Tuế Bình nghĩ đè xuống kịch liệt nhảy loạn trái tim. Tận lực bình tĩnh nói, cầu viện tín hiệu đã phát ra ngoài. Coi như ngươi bây giờ bắt ta đi, cũng không cải biến được về sau muốn phát sinh sự tình. Hơn nữa, ta sẽ không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Hà Hoan khoát khoát tay đánh gãy hắn. Giống như chính mình vừa mới tỉnh ngủ lười nhác nghe đồng dạng. Ta không có ý định bắt ngươi đi. Hắn nói một câu như vậy, liền dừng lại xuất thần một lúc. Hàn Tuế Bình mím chặt bờ môi, đợi một hồi, thấy Hà Hoan từ đầu đến cuối kinh ngạc nhìn qua phương xa không ra. Hỏi, người muốn thế nào? Hà Hoan lúc này mới hồi thần lại. Úc, hắn lắc đầu, ta không nghĩ như thế nào. Ngươi đi đi. Đại khái là thấy Hàn Tuế Bình như cũ đầy mặt đề phòng. Không nhúc nhích, hắn không khỏi lại cười một chút. Ngươi không đi, ta đây liền đi. Hà Hoan đem hai tay đều luồn vào túi bên trong quần. Phía sau lưng đều lượng tại Hàn Tuế Bình trước mắt. bộ pháp lỏng lẻo hướng nơi xa đi. Tựa hồ toàn không có ý thức được chính mình có bị từ sau tập kích nguy hiểm. Hàn Tuế Bình ngơ ngác nhìn qua hắn. Hắn từ đầu đến cuối không có quay đầu. Từng bước một từ từ tan biến tại trong tầm mắt. Bây giờ nổi lên trong lòng. Cũng không phải áp sai chú hối hận. Hà Hoan chậm rãi đi lên phía trước. Chính mình cũng nghĩ không ra chính mình lần trước như vậy lòng. Là thời điểm nào? Vẫn luôn lồng ở trước mắt sương mù đã tán đi. Kế tiếp hắn nên làm như thế nào? Chỉ còn lại có một cái rõ ràng lựa chọn. Phải biết, Hàn Tuế Bình cũng không phải là một cái duy nhất sẽ lưu hậu chiêu người. Nói lên hậu chiêu, hắn cũng có. Tại phía trước cuối hành lang, vách tường bên trên ánh sáng lóe lên. Hà Hoan đi qua thời điểm, trông thấy chỗ ấy chính dán một mặt toàn thân kính. Đại khái là thuận tiện nơi này nhân viên đi làm lúc chỉnh lý dung nhan chi dụng. Hắn tại toàn thân trước gương dừng chân lại, đánh giá chính mình một chút. Hắn da thịt trơn bóng sạch sẽ, mặt mày giãn ra, khóe mắt, chóp mũi, bờ môi luôn là hiện ra hoa đào bình thường nhàn nhạt phấn ý, bất luận là ai nhìn. Đều sẽ cảm giác đến hắn là một cái khuôn mặt giống nữ tính bình thường tinh xảo nam nhân. Bất quá khi Hà Hoan nhìn chằm chằm chính mình lâu, để cho chính mình khuôn mặt, thân hình cùng tóc da cũng dần dần bắt đầu phát sinh biến hóa thời điểm. Người bên cạnh liền sẽ phát hiện, nguyên lai hắn một cái khác giới tính thân phận khí chất vừa lúc tương phản. Lúc này kính trong hiện ra hình ảnh, biến thành một cái mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn nữ tính. Ngoại trừ trên người quần áo không thể đổi bên ngoài, Hà Hoan tại mấy giây trong lúc đó, liền triệt để biến thành một người khác. Trên thế giới này, không ai biết hắn còn có thể biến thành một thân phận khác. Biến thành một cái gọi làm bờ khổ nữ tính. Hắn đem hai trọng thân phận triệt để cắt. Thậm chí từ lúc đi vào thế giới này về sau, hắn vẻn vẹn biến thành qua bờ khổ một lần. Cũng chính là Lâm Tam Tửu theo trong nhà xưởng lao ra tìm Hà Hoan. Hắn rõ ràng chính mình không kịp thoát thân ngày đó. Ngày đó hắn mới vừa vặn chuyển biến xong thân phận, tăng thêm một cái áo khoác, lại vừa vặn cùng Lâm Tam Tửu đụng thẳng. Cũng may cái sau không có sinh nghi. Tựa hồ đến nay cũng không có đem hắn cùng bờ khổ liên hệ với nhau. Hắn đã sớm nghĩ tới, làm Hà Hoan người này đi vào tuyệt lộ thời điểm, hắn còn có thể làm bờ khổ mà sống sót. Hoặc là nói, hắn còn có thể làm bờ khổ rời đi thế giới này. Dù sao lấy hắn đối Lâm Tam Tửu hiểu rõ, đang thoát đi thời khắc tiến đến trước mắt, nàng chỉ sợ sẽ không cự tuyệt một cái lạ lẫm tiến hóa người xin giúp đỡ. Cho nên nói, hối hận là chưa nói tới, bởi vì hắn có hậu hối hận dược. Nhưng là, Hà Hoan đưa tay đỡ lấy vách tường, phảng phất có điểm thở không ra hơi. Nổi lên trong lòng không phải hối hận, lại là từng đợt nghĩ nghĩ lại, khó có thể hình dung cảm giác. Nếu hắn không có giết Quan Địa Hải Phong, nếu hắn giống Hoàn Thanh qua đồng dạng liều mạng, nếu hắn cùng Lâm Tam Tửu cùng nhau đứng tại trên bến tàu. Như vậy hắn giờ phút này đem tràn ngập hy vọng. Hắn biết chính mình phía sau có đồng bạn, biết chính mình đầu này đơn bạc mệnh, bởi vì cùng người hô hấp cùng vận mệnh tương liên, mà chân chính có phân lượng. Chỉ bất quá, kia đến tột cùng là một loại gì cảm giác, hắn cả đời này chỉ sợ cũng sẽ không biết. Vững vàng một chút hô hấp về sau, Hà Hoan khôi phục nam tính thân phận. Hắn đi trước đổi một bộ quần áo. Mặc áo đổi thành áo thun, quần đổi thành buông lỏng cao eo quần jean. Chỉ cần đem áo thun vào lưng quần trong, chính là bờ khổ một thân nữ trang trang điểm. Quần áo rủ xuống, chính là Hà Hoan một thân nam trang trang điểm. Hắn trở lại đồng trên bến tàu thời điểm, thiên địa trong hoàn toàn yên tĩnh. Hỏa lực tát, xe bọc thép, thản, trong dấu ngoặc không nhìn. Gram một lần nữa liệt ra trận thế. Cho dù là hạng nhẹ xe bọc thép cũng có mấy chục tấn tự trọng. Cho dù là Lâm Tam Tửu cuốn ra tới gió lớn, cũng không thể phá hủy bọn chúng đội hình. Chỉ bất quá trên bến tàu cái khác công trình, kiến trúc, người, giờ phút này lại đều đã biến thành rách nát khắp trốn lang tịch. Vô số thế lửa, khắp nơi trên đất tràn ngập mùi máu tanh. nồng đậm hun đen bầu trời khói lửa. Chở thương binh rút lui về phía sau xe chuyển vận. Đập vào mắt đi tới. Đều là một mảnh mênh mông mà lạnh lùng. Những cái kia được đưa lên cáng cứu thương. Những cái kia bị chứa vào bọc đựng xác. Đều chào cảm ơn. Đều câm âm thanh. Càng nhiều hỏa lực bị xua đuổi thượng chiến trường. Có thể phát ra âm thanh. Từ đầu đến cuối chỉ có một cái kia thờ ơ ý chí. Vì cái gì dừng lại công kích. Hà Hoan đi hướng tiền tuyến quản lý ti thành viên bên cạnh lúc. Hỏi. Nghe nói kiểm tra đến một cái phát hướng vũ trụ tín hiệu. Không biết có hay không cản lại. Người kia tại quản lý ti trong cấp bậc thực cao. Đối rất nhiều tình huống đều rõ ràng. Bình thường là vạn sẽ không như vậy tường tận giải thích. Nhưng mà hắn giờ phút này sắc mặt có chút trắng bệch. Tựa hồ cũng luống cuống tay chân. Cùng nói hắn là trả lời Hà Hoan. Không bằng nói hắn đang lầm bầm lầu bầu. Không. Ta nghĩ khả năng không có cản lại. Lý ti trưởng đều đi. Hắn nói tình huống khẩn cấp. Nguyên lai bọn họ nhanh như vậy liền biết được tin tức. Cái kia tiến hóa người đâu? Hà Hoan nghĩ nhìn một chút bến tàu bên trong tình huống. Nhưng là phía trước bị sụp đổ bốn là khung sắt cùng container thùng chặn lại. Hắn thấy không rõ lắm Lâm Tam Tửu ở nơi nào. Nàng đại khái cũng ước gì có một cái cơ hội có thể nghỉ ngơi một chút đi. Chúng ta bên này dừng lại hòa, bên kia cũng ngừng, người kia lau mặt một cái, giống như tại ép buộc chính mình chấn định lại. Ta nghĩ, tình huống còn không có bết bát như vậy, đúng hay không? Coi như nàng có thể nghĩ biện pháp gọi người tới đón nàng. Ai biết phải bao lâu đâu, coi như đến rồi mới cái loại người này, lại đem bọn họ cũng đánh dụng. Chẳng phải hết à, huống chi, chúng ta còn có nữ hài tử kia. Hắn nói, đại khái là đang bị mấy người trông giữ đứng lên Ngô Luân. Hà Hoan bỗng nhiên cảm giác trong miệng có điểm khác. Nghĩ nghĩ, hỏi, người có whisky sao? Kia nam nhân giống xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn hắn một cái. Không có, ta nghĩ cũng không có. Hà Hoan thở dài một hơi. Vậy đại khái là cao tầng quan chỉ huy mới có đồ vật. Người xem, người ta hỗn đến nước này. Lấy trời sinh tôn nghiêm đi đổi người khác cho đãi ngộ. Đổi lấy đãi ngộ cũng bất quá là chuyện như thế. Nam nhân kia nhíu mày lại. Mọi nơi nhìn một vòng. Giống như đột nhiên ý thức được Hà Hoan thân phận. Đến bảo đảm bên cạnh hắn có người bảo hộ hắn. Người đây là tại nói cái gì lời nói. Không có gì. Chính là nhất thời biểu lộ cảm xúc mà thôi. Hà Hoan lắc đầu. Thở dài nói. Người nói. Nàng muốn chờ bao lâu mới có thể chờ đợi tới đón nàng đồng bạn. Ai biết được. Nam nhân kia có chút lỏng ra bả vai. Bất quá tại nàng đợi trong khoảng thời gian này. Chúng ta liền có thể tiêu diệt nàng. Hà Hoan không có đáp lại. Xa xa nhìn qua phương xa biển trời đụng vào nhau chỗ. Nhìn qua Lâm Tam Tửu khả năng tồn tại địa phương. Lâm Tam Tửu giờ phút này toàn thân đều đang phát run. Nàng ngồi tại một đoạn bị hỏa lực đánh gãy khung sắt trên. Song khuỷu tay trụ tại trên đầu gối phương. Không phân rõ chính mình máu me khắp người vẫn là mồ hôi. Hắc vụ một lần nữa hồi quy nguyên vị biến thành thận. Lưu lại tiếp theo cỗ người bình thường mềm yếu thể xác. Tại khói đặc cùng chiến hỏa trong. Bởi vì đau xót, mỏi mệt, thoát lực mà đứng không nổi. Tại bên chân của nàng. Máy truyền tin bị bắn lên một mảnh máu. Liền biểu thị liên tuyến bên trong đèn xanh quang đều bị bôi dơ bẩn. Hàn Tuế Bình phảng phất cũng cảm nhận được nàng tình trạng. Tới lúc gấp rút thanh hỏi. Người có thể trốn tới sao? Người có thể chống đến đệ đệ ngươi tới đón ngươi sao? Nói thật, Lâm Tam Tửu không biết. Coi như Quý Sơn Thanh hiện tại đã nhận được cầu viện tín hiệu. Hắn phải bao lâu mới có thể chạy tới? Một giờ, một ngày, vẫn là một tháng. Nàng rõ ràng chính mình là không trốn thoát được bến tàu. Nàng chạy đi cũng không có ý nghĩa. Nữ Việt bị bắt lại. Hoàn Thanh qua như cũ một thân trọng thương. Hàn Tuế Bình chỗ ẩn thân bị phát hiện. Ngô Luân lại không biết lưu lạc đến phương nào. Các đồng bạn còn không có bị thương tổn nguyên nhân duy nhất. Là bởi vì nàng giờ phút này vẫn đứng ở chỗ này. Còn tại chiến đấu, Bọn họ cần một cái có thể chế hành lại nàng ưu thế. Trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn chạy trốn. Nếu nàng hôm nay chú định muốn nghênh đón hết thảy kết thúc, nàng hy vọng chính mình có thể đứng ở chiến hỏa trong, cùng thế giới này đối kháng đến một khắc cuối cùng. Hàn Tuế Bình, nàng thở dốc một hồi, bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Người có thể giúp ta phóng âm nhạc sao? Phóng âm nhạc, Hàn Tuế Bình hiển nhiên sững sờ. Lâm Tam Tửu xóa sạch dán lên khóe mắt máu. Lại cảm thấy đến có mới tơ máu ngay tại chậm rãi lan tràn xuống tới. Nàng tâm niệm vừa động, hắc vụ tản ra, trong lòng bàn tay nàng trong nhiều một chương vé vào cửa thức đặc thù vật phẩm Ultra Music Festival. Tại nó thả ra tiếng âm nhạc trong, ta chiến đấu có thể nhận được phụ trợ tăng thêm. Có nó, có lẽ ta có thể chống lâu hơn một chút. Nàng đối máy truyền tin khàn giọng nói. Nhưng là lỗ tai của ta đã bị tạc đến mất đi một nửa thính lực. Nói thực ra, hiện tại ta nghe ngươi nói chuyện đều có điểm lao lực. Một lát nữa đợi hỏa lực tái khởi thời điểm, ta sợ ta sẽ cái gì cũng không nghe thấy. Hàn Tuế Bình ngừng lại một chút, tựa hồ ngạnh sinh sinh nuốt xuống nơi cổ họng thứ gì đồng dạng. Ngươi nghe được có khó khăn phải không? Hắn thanh âm khẽ run lên. Ta đã biết, ta có thể làm được. Bọn họ có thật nhiều loa phóng thanh. Không, ta sẽ ta tận hết khả năng. Làm hết thảy công trình thượng đều tiếng vọng khởi ngươi âm nhạc. Lâm Tam Tửu mỉm cười. Thấp giọng nói. Cảm ơn, sẽ là cái gì ca đâu. Nàng giờ phút này ngược lại là sinh ra một loại hài đồng hứng thú. Muốn biết Ultra Music Festival sẽ vào lúc này nơi đây. Vì nàng hát lên dạng gì ca. Nhu hòa tiếng đàn dương cầm. Nhẹ nhàng mà vang lên lên, giống từng viên lọt vào lờ mờ sắc trời trong lạnh buốt giọt nước. Nhẹ nát nhạt nhẽo tiếng đàn dương cầm dần dần rõ ràng, dần dần rộng lớn, quanh quẩn tại thật dày mây đen tầng hạ, bị sóng biển đẩy lên, từng lớp đẩy vào nhân gian, làm một cái quen thuộc giọng nam từ thiên địa gian hát lên thời điểm. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lập tức nhịn cười không được. Nguyên lai bài hát này cũng là đến tự đi qua lão bằng hữu. Hôm nay ta, đêm lạnh trong xem tuyết bay qua, mang làm lạnh tâm ổ bay xa phương. Nàng chậm rãi đứng lên, làm nàng ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong dần dần tập kết đen kịt phong bạo lúc. Nơi xa trên bến tàu khởi một hồi rối loạn, tựa hồ không ai có thể lý giải bài hát này thanh là từ đâu đến. Vì cái gì bỗng nhiên bọc lại thế giới. Hắc vụ một lần nữa tán tại trong mạch máu, theo không ngừng cộng minh tiếng ca cùng nhau, từng giờ từng phút biến thành nàng lực lượng mới. Phương xa có người cao giọng cảnh báo nói, dự bị, nàng động, một tiếng này cảnh báo, cũng lập tức bị tiếng ca cọ rửa đến sạch sẽ, trong mưa gió đuổi theo, trong sương mù không phân rõ tăm hơi, bầu trời biển rộng ngươi cùng ta, lại sẽ biến. Vô số hỏa lực lần nữa xé nát không khí, khỏa vòng quanh chặn đánh mặc hết thảy khí thế, chiếu sáng lên nặng nề âm thầm tầng mây, mặt đất run rẩy lên, sóng biển gầm thét, quân hạm đồng loạt đổi qua ống pháo, cùng cái này nghiêng muốn hướng nàng áp xuống tới thế giới so sánh. Lâm Tam Tửu tỏ ra như vậy nhỏ bé, tha thứ ta cả đời này không bị trói buộc phóng túng yêu tự do. Nàng tay phải chấp nhất bị huyết dịch của mình nhiễm đến trơn ướt đỏ thẫm vòi rồng roi. Mũi chân nhẹ nhàng cho bài hát này đánh nhịp. Tại sông qua sóng âm tầng lúc, một viên đạn pháo bị kia cao đứng lên giọng nam cản lại tốc độ. Phảng phất bỗng nhiên do dự đứng lên. Không biết chính mình người ở chỗ nào bình thường. Lâm Tam Tửu chân dưới đạp một cái. Nghênh không mà lên. Đưa tay liền lấy một roi đem này xa xa tát bay. Biến mất ở phương xa u ám thiên địa trong, cũng sẽ sợ có một ngày sẽ té ngã. Tiếp xuống là vô số dày đặc hơn hỏa lực. Nàng không biết chính mình chiến đấu bao lâu, không biết tiếng ca vang lên bao nhiêu lần. Nàng thậm chí không biết chính mình thân thể lúc nào sẽ rốt cuộc không thể động đậy. Nàng biết đến là chính mình đem đứng ở chỗ này, thẳng đến hết thảy kết thúc, vẫn cứ tự do bản thân. Vĩnh viễn hát vang ta ca. Một đoàn hỏa cầu thật lớn đốt thủng trên đầu Ô Trầm Trầm bầu trời. Lấy sắp đánh vỡ tinh cầu khí thế. Thẳng tắp đánh tới hướng biển cả. Bị nhấc lên sóng biển phẳng phất rốt cuộc thoát ly xiềng xích cự thú. Há miệng hướng này một cái bến tàu nuốt vào đến. Không biết bao nhiêu quân hạm bị chặn ngang nện đứt. Theo sóng biển hình thành tường cao cùng nhau xông vào bầu trời. Lại đồng loạt lấy thiên quân chi lực đập xuống. Sóng biển trong khoảnh khắc liền nuốt sống Lâm Tam Tửu. Nàng lấy hắc vụ hình thành từ trường phòng hộ. Gắt gao bắt lấy mặt đất. Thân thể đang gầm thét sóng nước bên trong bị đánh phiêu diêu không chừng. Phảng phất không chịu theo đợt rời đi một mặt tàu biển. Trong tai của nàng đã sớm cái gì đều nghe không được. Chỉ có trong đầu tiếng ca càng ngày càng vang. Càng ngày càng cao. Phảng phất là từ trên bầu trời trực tiếp chiếu vào ánh sáng linh hồn. Làm sóng biển thối lui lúc. Phương xa đã nhiều một cái phiêu phù ở mặt biển trên tiết trắng vòng tròn. Nó đến phảng phất rốt cuộc rào động mưa gió. Nặng nề hạt mưa bắt đầu giáng xuống. Gọi Lâm Tam Tửu híp lại mở mắt. Cũng thấy không rõ lắm phương xa. Nàng đã đến nỏ mạnh hết đà. Không chỉ có thấy không rõ nghe không rõ. Thậm chí liền đứng lên cũng khó khăn. Phía sau trên bến tàu rốt cuộc nhấc lên bao nhiêu kinh hô. Phát sinh bao nhiêu chạy tán loạn. Đều giống như một cái khác trận trong mộng sự. Nàng chỉ giật mình chưa phát giác. Từ phương xa lăn lộn sóng biển trong lúc đó. Theo kia tiết trắng vòng tròn dừng lại địa phương. Vang lên một đạo nhẹ nhàng tiếng hô. Thanh âm kia xuyên qua mưa gió. Xuyên qua gào thét. Xuyên qua vô số dãy giụa cùng truy đuổi. Rơi vào Lâm Tam Tửu sắp mất đi thính lực tai trong. Tỷ tỷ. Chối bỏ lý tưởng. Ai đều có thể. Làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi chúng ta. Xem. Thật cùng tiêu đề đồng dạng. Là trời cao biển rộng. Tại hướng một chương này đi tới trên đường. Ta nghĩ tới bốn bài hát. Blowing in the wind. Năm tháng vàng son. Do you hear the people sing. Cùng với trời cao biển rộng, cuối cùng ta cảm thấy, thế giới này phần cuối cần trời cao biển rộng. Tấu chương xong, cách chương.